Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 168 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, thiên kiếp của Diệp Phàm còn xa mới chấm dứt, tiến vào giai đoạn khủng bố nhất. Hắn không thể không ngừng lại, bắt đầu dốc sức chống cự. Địa hỏa phong thủy kiếp lôi trước thảo giáng xuống. Đó là cảnh tượng như khai thiên đập địa khiến người ta hoảng sợ. Phong cắt nát hư không, địa mạch trồi lên, thủy dìm trời cao, hỏa luồn ngang dọc. Đây là bốn loại thiên phạt hủy diệt, lôi quang chấn động 9 tầng trời. Địa hỏa thủy phong liên tục biến đổi, mở ra hư không, hình thành một tiểu thế giới, diễn hóa thiên kiếp vô tận, từng đạo nối tiếp nhau đánh xuống. Diệp Phàm bị giam ở giữa, tia sét hỗn độn sôi trào, diễn hóa trừ thiên. Một mảnh lôi quang hủy diệt rộng lớn như biển bao trùm hắn. Hắn như trở về những năm thái sơ, vạn vật mới xuất hiện, tất cả mới hình thành, bắt đầu trở ra thiên địa và hỗn độn chưa tiêu tán. Ở trong tiểu thế giới vô chủ, thiên phạt vô tình không ngừng đánh xuống. Nhìn từ xa xa là cảnh tượng khủng bố, một mảnh biển lôi điện sôi trào, làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Còn bà nó chứ, đúng là một tên yêu nghiệt mà, xứng đáng bị xét đánh. Ở xa xa, đại hắc cầu cả người bốc khói, ngay cả lỗ tai và lỗ miệng cũng như vậy. Nó còn cõng theo y y, mang theo cổ hoàng lệnh vượt qua thiên kiếp của chính mình. Lúc này ho khan một tiếng cũng sẽ phun ra tia lửa điện, căm giận không thôi. Nhưng mà nó cũng được chỗ tốt rất lớn. Vượt qua lôi kiếp thành công, chiến lược của đại hắc cầu tăng lên một mảng lớn. Địa hỏa phong thủy diễn hóa tiểu thế giới, thiên phạt không dứt, tiếng sấm điếc tai. Diệp Phàm ngồi xếp bằng trong đó, bắt đầu tĩnh tâm rèn luyện thân thể. Hắn há mồm hút một cái, vạn đạo lôi quang như thiên hà giáng từ trên trời xuống, toàn bộ bị hắn nhét vào trong cơ thể, chiếu sáng mọi xương cốt phủ tạng máu thịt của hắn. Sấm dậy cửu thiên, vô biên vô hạn. Hắn ngồi xếp bằng ở trung tâm, cố định giữa không trung, không nhúc nhích, để thần đôi luyện thể, thiên phạt rèn định. Bất luận là thân thể của hắn hay là vạn vật mẫu khí đỉnh đều đang xảy ra biến đổi. Nhất là mẫu khí đỉnh, từng đạo dấu ấn thiên địa văn lạc đang diễn hóa đạo ra. Về phần người tí hon màu vàng ở mi tâm thì càng thần dị hơn. Nó rời ra Diệp Phàm, sông lên lôi đỉnh, phun đuốt điện quang khủng bố do địa hỏa thủy phong hình thành. Đây là thần niệm hóa thành hình người của Diệp Phàm. Bước đi trong tiểu thế giới vừa mở ra trong chư thiên, phun nuốt lôi quang vô tận, hấp thụ lôi khí càn nguyệt. Người tí hon màu vàng hoa lệ vô cùng, dù bị lôi quang đánh mấy lần sắp tan vỡ, nhưng đều chống đỡ được. Nó đang nhận rửa tội, khó có thể tưởng tượng nổi. Dần dần thân thể Diệp Phàm, vạn vật mẫu khí đỉnh, người tí hon màu vàng do thần niệm hóa thành. Ba bên hình thành tuần hoàn, các loại lôi kiếp đánh xuống lưu truyền giữa ba người, không ngừng rèn luyện bọn họ. Không lâu sau đó, Xích Lòng Đạo Đạo, Khổng Tước Vương, Ô Nhà Đạo Nhân còn có các vị thái thượng trưởng lão giao trì chạy tới nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng nơi đây đều trợn mắt há mồm. Những người đó đều chết rồi sao? Đủ dấu sắc người trên mặt đất, toàn bộ đều gặp phải lôi kiếp. Đúng là không ngờ mà, hắn có thể dẫn động được thiền phạt tới. Bên này gây ra động tĩnh lớn như thế, mấy người Xích Long ở xa ngàn dặm cũng có cảm ứng, vội vàng chạy tới đây, ai cũng hoảng sợ. Lúc này đều há hốc mồm. Tất cả đều bị hắn giải quyết rồi. Mấy người thật sự là hoảng sợ, ngơ ngác sừng sững, không nói nên lời. Đúng là yêu nghiệt mà. Thật lâu sau đó, Ô Nhà Đạo Nhân mới lẩm bẩm một câu như vậy. Cho đến tận nửa canh giờ sau, liên tiếp 81 đạo hỗn độn lôi điện đánh xuống. Đó không phải là tia chớp, mà là thiên phạt siêu cấp. Ở xa xa, Xích Long, Ô Nhà, Khổng Tước, ba đại yêu vương đều biến sắc. Có thể tưởng tượng, kiếp nạn như vậy khủng bố đến cỡ nào. Vạn vật mẫu khí đỉnh cũng thiếu chút nữa bị đánh bay. Diệp Phàm miệng phun máu, cả người nhiều chỗ rách toạc. Người tí hon màu vàng thiếu chút đã bị đánh tan. Hắn cắn răng kiên trì, xương cốt bị gãy nhiều chỗ, máu vàng bắn khắp nơi. Người tí hon do thần niệm hóa thành đang dãy giụa trong điện quang hỗn độn. Mỗi một đòn, mặt đất cũng rung lên một chút, nơi này cũng không còn là một đỉnh núi. Tất cả đều bị hủy diệt thành tro bụi. Tuy nhiên cuối cùng Diệp Phàm kiên trì được, 81 đạo hỗn độn điện quang khủng bố nhất giáng xuống thân thể hắn đã tái tạo lại, tành tạch rung động, tinh khí toàn thân như biển, trong suốt, sáng bóng. Thần niệm chói lọi trải qua lôi điện rửa tội càng hùng mạnh, chắc chắn hơn, hóa thành một mảnh ánh sáng mãnh liệt vọt vào mi tâm của hắn. Về phần đỉnh thì đã bước đầu hình thành pháp tắc của riêng nó, bắt đầu diễn hóa đại đạo, nhận đã 81 đạo điện quang ghi lên dấu tích đại đạo không thể hủy diệt. Tư cực viên mãn, Diệp Phàm cảm thấy có lẽ không bao lâu nữa thì có thể dò xét con đường hóa long tiến vào một mảnh thiên địa mới. Khó có được. Diệp Phàm dựa vào bản thân đánh tàn sát cục, diệt sạch chúng địch, khiến cho bà vị Xích Long, Khổng Tước, Ô Nha đều nhấc ngón tay cái cảm khái. Ngay cả các thái thượng trưởng lão của Giao Trì cũng thầm than thở. Chiều này đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Đúng là tuyệt địa phản kích mà. Bọn họ đều than thở. Thủ đoạn này làm cho bọn họ nghĩ tới mà sợ. Bản thân độ kiếp thành công, phá đi tử cục, còn những kẻ khác đều bị cắt bụi. Diệp Phàm đi tới biểu đạt cảm tạ bọn họ. Mặc kệ nói sao, thì dù là bọn họ không ra tay, nhưng cũng có lòng tới đây, coi như một phần ân tình lớn. Diệp Phàm, Điêu Y đã tỉnh lại, quần áo của nàng tả tơi, vết máu loang lổ, động lòng đáng thương, cùng đã hắc cậu đi tới, tiểu tụy mà kích động. Không sao, không sao rồi. Diệp Phàm lộ ra ý cười sáng lạc, an ủi. Mấy năm không gặp, hắn cũng muốn biết liệu Y cùng mấy người Trương Tử Lăng đã đi nơi đâu. Rời khỏi nơi này thôi. Xích Lòng lão đạo nhìn về phía xa xa. Diệp Phàm gật đầu, hắn cũng không muốn ở lại. Nó không chừng còn có người âm thầm khống hiện thân. Thậm chí, nhân thế gian cùng địa ngục đều có thể đang âm thầm rình mò. Một trận chiến hỏa mà đĩnh không thể giấu được người đời. Gần như cùng ngày đã truyền ra bên ngoài, đồng hoàng chấn động toàn bộ. Diệp Phàm lập tức nghĩ tới là có người chưa chết, trốn thoát một kiếp, truyền tin tức ra ngoài. Cái gì? Sao có thể như thế được? Ngay cả nửa bước đại năng cũng đã bị thánh thể diệt mất ư? Người đang nói mơ sao? Hắn chém giết hai vị đại năng ư? Đúng là nhảm nhí mà. Một mình đấu với quần anh, Diệp Phàm liền trảm 13 vị thánh tử, ngạo nghễ đồng lứa, đúng là thái quá, tuyệt đối không thể nào. Khi tin tức này truyền ra, gần như không có ai tin tưởng, quá phóng đại dọa người. Mấy ngày tiếp theo, hỏa ma lĩnh không còn yên tĩnh, đông đảo tu sĩ lùi tới chứng thực. Trời ơi, quả thật là mảnh vỡ của vũ khí đại năng bị tiêu diệt như vậy sao? Nhiều dấu thi thể như thế, rốt cuộc đã chết bao nhiêu cao thủ chứ? Mọi người đều ngây dại, mặt đất cháy đen, sơn mạch hủy diệt đầy vết tích, chứng kiến cảnh tượng này làm bọn họ biến sắc, kinh hồn bạt vía. Diệp Phàm dẫn động tiên kiếp chém sạch chúng địch đã truyền khắp đồng hoàng, dẫn tới một trận động đất siêu cấp. Chiến tích này làm cho tất cả hoảng loạn, nhất là các thế lực lớn tham dự đều là thật lâu không nói nên lời. Má nó chứ, thật là yêu nghiệt mà, như vậy cũng có thể lật ngược tình thế, diệt sạch tất cả người tham dự. Đồng hoàng chấn động, một mảnh xôn xao, tất cả thế lực lớn đều ngồi không yên, từng tên nhảy ra mà phát biểu ý kiến. Một trận chiến hỏa mà lĩnh làm Diệp Phàm đổi danh đông hoang. Chiến tích như vậy khiến mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời. Ngay cả giáo chủ một vương cũng đều trợn mắt nghẹn họng. Trên thực tế, trước đó Diệp Phàm đã danh chấn đông hoang, không có mấy người không biết, bởi vì đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng trước đây cũng không bao nhiêu người kiêng kỵ hắn, phần đông đều muốn gạt bỏ hắn đi. Nhưng mà bây giờ lại làm cho trong lòng mọi người đều chấn động. Gia đình nhiều cao thủ như vậy, không ít nhân vật cấp thái thượng trưởng lão thánh địa, chỉ riêng nửa bước đại năng đã có mấy vị. Cuối cùng ngay cả đại năng đều đã chết mất hai vị, quả thân khiến người ta kinh sợ. Người này không thể lưu lại, một khi để hắn trưởng thành lên, trên đời này không người nào có thể địch nổi. Đây là những người muốn diệt trừ hắn, rồi sau đó nhận được tin tức liền sinh ra một ý niệm trong đầu như vậy. 13 thánh tử bảo chém là chém ngay, nửa bước đại năng nói bổ liền bổ ngay. Các cao thủ liên quan, người nào không phải là nhân vật giành chấn một vương, tất cả đều bị tiêu diệt. Độc nhân tái sinh là đây. Trước tiên, có người tung cách nói ra như vậy, dẫn tới đại sự chấn động, hấp dẫn chú ý của rất nhiều người. Thủ đoạn như vậy, quả quyết như vậy, dẫn động tiền kiếp phá giải kết cục phải chết, đạp lên thi thể xương cốt của chư hùng, tấn chức đến cảnh giới tứ cực đại viên mãn. Phong cách hành sự như thế, khi người ta khiếp sợ, cho rằng hắn lại sống lại nhãn hiệu của độc nhân, đẩy hắn thành tin đồn nhanh nhạy trên miệng người đời. Không hề nghi ngờ gì nữa, rất nhiều thế lực lớn đang âm thầm chỉ dẫn, hướng dẫn cho dư luận loại này lên cao trào, để vạn chúng đều chú ý vào hắn, tự nhiên hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người. Diệp Phàm có thể nói lần này nổi danh, đích xác không thể tránh né. Chiến tích thật là kinh người, có mấy người có thể làm được. Ở thời thượng cổ xa xôi, có kỳ tài ngút trời, không đủ 20 tuổi đã có thể tiêu diệt đại năng tuyệt đỉnh. Điều này cũng không phải là truyền thuyết, mà là sử sách đích thực. Nhưng điện đại hiện nay thì bất đồng, rất ít có nhân vật như vậy xuất thế. Diệp Phàm lại làm được, bất kể hắn vận dụng loại thủ đoạn nào, có một sự thật là vẫn không thỉnh mời người khác ra tay. Yêu nghiệt mà, mỗi tăng lên một cảnh giới thì phải trải qua một hồi thiên kiếp, ngay cả ở thời viễn cổ, người như vậy cũng không có nhiều. Đây thật chính là đi trên con đường của đại đế sao? Khi nghĩ đến vấn đề này, rất nhiều người đứng ngồi không yên, nhất là những kẻ có thủ oán cùng Diệp Phàm. Có thể so với những yêu nghiệt ở thời thượng cổ, ít nhân có thể đi từng bước đạt tới thánh nhân viễn cổ kia. Có rất nhiều người suy nghĩ xuất trần. Một trận chiến hỏa mà lĩnh dẫn tới chấn động ở Đồng Hoàng, thi thể xương cốt của các thánh tử và đại năng thành tựu cho danh tiếng của Diệp Phàm dâng lên ngút trời. Ở Đông Hoang, một thế hệ trẻ tuổi còn có mấy người dám luận bàn cùng hắn. Mọi người đều kinh hãi, có lẽ chỉ có Diệu Quang Thánh Tử cùng với thần vương thể Đông Hoang. Diệp Phàm từng bước một đi tới phía trước, đã từ phía sau đuổi theo. Hiện giờ đã tu sĩ tứ cực đại viên mãn, cảnh giới không còn thấp bao nhiêu so với những người khác, mà chiến lược thực tế lại càng đáng sợ. Ngay khi còn là tứ cực nhị trọng thiên, hắn đã có thể đại chiến với nhân vật đỉnh cấp của thế hệ trẻ Đông Hoang, càng đừng nói đến bây giờ. Một khi hắn phá vỡ mà vào hóa long bí cảnh, có lẽ trong số các thánh tử không người nào còn là đối thủ của hắn. Đây là phán đoán của mọi người. Diệp Phàm có thể nói như là một con mãnh thú thời hồng hoang đuổi theo truyền nhân của vô thượng đại giáo, càng ngày càng gần, làm cho những người này chỉ có đột phá đến cảnh giới cao hơn mới có thể có được. Nói cách khác, sẽ mất đi tư cách làm đối thủ. Thế nhưng thánh thể tiến cảnh quá nhanh, làm cho thế hệ trẻ tuổi người người đều cảm thấy như ngạt thở. Phía sau bọn họ, như một con man thú đáng sợ gặp phải vượt qua, nhảy vượt qua bọn họ. Đây là một loại áp lực khó tả khôn xiết, gần như làm cho bọn họ hít thở không thông. Diệu Quang Thánh Địa, dưới Bất Lão Phong, thác nước cao ngàn trượng đổ xuống, một mảnh trắng xóa, tiếng vàng đình tài nhức óc như tiền quân vạn mã đang chèn trúc lão xuống. Diệu Quang Thánh Tử nhắm mắt ngồi xếp bằng trước thác nước, vẫn không nhúc nhích, tóc đèn mày loạn, da thịt trong suốt óng ánh. Hắn đã biết chiến tích của Diệp Phàm, thần sắc vẫn bình thản như cũ, yên lặng ngộ đạo. Cơ già, thần vương thể Cơ Hạo Nguyệt trong trời trong rừng, hiểu đường thiên địa tự nhiên, xem lá rụng nhẹ rơi, nghe nước chảy rì rào, hết thảy đều thực tùy ý. Viên Minh Châu của phong tộc suy nghĩ lại đến xuất trần, lẩm bẩm nói, lại có chiến lược như vậy ư. Sau ngày đó, nàng bắt đầu bế quan, không đề cập tới, thẳng một cái cảnh giới nữa. Nàng không nghĩ tới đi kỳ sĩ học viện ở Trung Châu, lòng tin của nàng hiện nay phải tạo nên chỉ riêng ta mạnh nhất. Còn có truyền nhân của các đại giáo vô thượng khác, từ dịp kỳ sĩ học viện sắp tới ngày mở ra, nắm chắc thời gian bế quan, cũng không muốn trở thành thánh tử tầng dưới chót, ai nấy đều muốn nâng cao một bước. Bởi vì tương lai không lâu chính là Đông Hoang, Nam Lĩnh, Trung Châu, cả năm đại vực, người mạnh nhất một thế hệ trẻ tuổi sẽ va chạm. Hơn phần nửa có thể còn nhân vật yêu nghiệt giống như Diệp Phàm, thậm chí còn hơn, nên không ai không lo lắng. Thánh thể quá cường đại, không chết, lòng ta khó yên. Đây là tiếng lòng của kẻ cừu hận. Tự phế ư, thật là chuyện đùa. Từ đầu đến cuối đều có rất nhiều người không tin, luôn luôn muốn thử xem. Hiện tại Diệp Phàm độ thiên kiếp hoàn toàn chứng thật điều đó. Trước kia hắn che giấu vết thương đại đạo của hắn sớm đã hoàn toàn lành lặn. Không hề nghi ngờ, sau khi nghĩ đến vấn đề này, có rất nhiều người đều nhảy dựng trong lòng. Nếu như thánh thể đại thành, trên đời có mấy người có thể địch nổi đây? Trừ phi đại đế cổ sống lại, bằng không trong nhân tộc, nhiều nhất chỉ có thể đấu ngang tay. Căn bản không có khả năng có một người nào lực áp được hắn. Cũng may, vương thái cổ sắp xuất thế, cuối cùng có người có thể đối địch. Không sai, có một thánh thể cũng tốt, bằng không tương lai không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Những người không có ân oán cùng Diệp Phàm thì đều bàn luận kiểu này, không mang theo người sự mừng vui ác độc. Diệp Phàm ngây chấn động thiên hạ, rất nhiều thế lực lớn đều phát ra tiếng nói. Có không ít người chỉ thẳng hắn là một khối họa lớn. Trước đây không lâu, hắn lừa gạt đi vào Vạn Long Xào, làm chết đi rất nhiều cao thủ, mà nay lại dùng thủ đoạn thiên kiếp tiêu diệt toàn bộ địch thủ, làm cho rất nhiều người ghi hận trong lòng. Có không ít người nhảy ra, sắp đặt các loại lý do xúi dục cường giả Đông Hoang ra mặt đánh chết hắn, Diệp Phàm gạt bỏ hung địch của tương lai. Độc nhân thứ hai, nếu để hắn tiếp tục tăng lên, thì hắn sẽ đạp lên vô số thi thể hai cốt cường giả mà lao tới. Người này thủ đoạn hơn người, và lại sát tầm quá nặng, khẳng định là một tai họa ngầm. Thậm chí còn có người bịa chuyện, nói Diệp Phàm chiếm được kế thừa của độc nhân, phong cách rất giống, bằng không như thế nào quyết liệt như vậy, chém chết hết thảy địch thủ. Thêm vào đó, trước đây không lâu, còn có lời đồn liên quan chuyện hắn tiến vào trong thanh đồng tiên điện, được đến tồn tiền mà công. Rất nhiều người đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng vừa châm ngòi vừa thổi gió. Thế nhân cũng không ngu, mọi người tự nhiên biết rõ là phải trái như thế nào. Nhưng loại tiếng nói này lại càng diễn càng lớn. Rất nhiều người kêu gào muốn chém chết thánh thể. Trên thực tế, không ít thế lực lớn nhìn bao quát xuống Đồng Hoàng, sớm đã âm thầm hành động. Có đại nhân vật ra mặt muốn vô thành vô tức tiêu diệt Diệp Phàm. Quyết định này là từ sau khi phát sinh huyết án ở Vạn Long Xào cũng đã chú định rồi. Chỉ có điều là trước đây Diệp Phàm vẫn tránh ở giao trì, không thể ra mặt hành động. Mà nay, 13 thánh tử ngã xuống, đại năng cũng bị đánh chết, rất nhiều cao thủ hóa thành tro tàn, chết oan chết uổng, sớm đã khiến cho một số thánh địa phẫn nộ ra mặt. Đáng đời, đều là muốn chết, chúng ta phải là phòng vệ hợp lý. Đá cầu kêu gào, chuyển khắp Bắc Vực, dự đoạn an bình của Đồng Hoang. Các môn phái mất đi truyền nhân và cao thủ, ai ai cũng cảm thấy phẫn nộ, nhưng lại bất lực không thể phản bác. Đây là một sự thực, hết thảy đều là tự mình làm mình chịu. Diệp Phàm danh chấn Đông Hoang, lần đầu tiên dẫn tới các thánh chủ nhìn thẳng vào. Thủ đoạn của hậu bối này, bọn họ coi như thực sự nhìn thấy tận mắt, không thể tiếp tục xem thường hắn. Một chiến dịch Vạn Long Xào làm cho rất nhiều nhân vật lớp người già mất mạng còn chưa tính, mà nay lại dẫn động đến tiền kiếp, giết tới địch nhân như vậy, thật sự khiến người ta kiêng kỵ. Diệp Phàm danh tiếng truyền khắp Đông Hoang, nhưng cũng làm cho giao trì thừa nhận áp lực rất lớn. Đã có không ít thế lực yêu cầu họ đuổi Diệp Phàm rời đi, không được tiếp tục che chở. Ta cùng với Tử Lăng tiến vào trong tiên cung kia. Ở trong giao trì, Diệp Phàm cùng Điệu Y Y bước chậm nói chuyện, nghe được tin tức một người, hắn giật mình kinh ngạc. Năm đó từ biệt, Liễu Y Y, Trương Tử Lăng, Vương Tử Văn, Lâm Dài, Chu Nghị, Lý Tiểu Mạn lao ra cấm địa Thái Cổ, có người thành công tiến vào tiền cung. Ở ngoài vùng cấm địa Thái Cổ, có một cung khuyết mờ ảo, từ xưa đến nay đều là một truyền thuyết, gần như không thể đặt chân vào, trừ vì có được Mông Thiên Quyến mới có thể đi vào trong đó, thu được kỳ duyên có một không hai. Không chỉ ta cùng Tử Lăng tiến vào, ngay cả bọn họ cũng đều đi cùng vào. Phải không? Ta đã gặp Lý Tiểu Mạn, không hề nghe nàng ấy nói gì. Diệp Phàm ngẩn ra. Liệu Y Y cũng đi với Trường Tử Lăng, ở trong tiên cung thiếu chút nữa lạc đường. Tiên cung quá rộng lớn, không có ai giới hạn, giống như là một tiểu thế giới của tiền gia. Trường Tử Lăng nhặt được một kiện cổ binh, còn có vài tờ ngân thư, không cẩn thận bước chân lên một mảnh trận văn, mất đi bóng dáng, không biết bị chuyển tới nơi đâu. Mà Liệu Y Y ở trước mặt một cái điện thờ, phát hiện một cái hồ lô nhỏ bạch ngọc, bên trong có một viên cổ đan, sau khi ăn, nó ngủ một giấc chính là 6 năm. Diệp Phàm nghe vậy vừa động, bắt mạch cho nàng, trong lòng lập tức nhảy dựng lên. Trong cơ thể của nàng có một cỗ thần lực mênh mông, thập phần làm cho người ta kinh sợ. Cổ đan gì, ngủ một giấc chính là mấy năm, tạo ra thần lực mênh mông như thế ư? Diệp Phàm bị kinh sợ rồi, tiền cung kia cũng thật không phải là địa phương bình thường. Sau khi tỉnh lại, Liễu Y Y một mình lặng lẽ đi trong cung khuyết, không cẩn thận cũng dẫm lên một mảnh trận văn, bị truyền tống ra bên ngoài. Sau đó, lại bị người ta bắt cóc, rơi vào trong tay người khác. Tuy nhiên nàng cũng không biết địch nhân là ai. Diệp Phàm, người phải cẩn thận đó. Liễu Y Y lo lắng nhắc nhở. Có phải hắn từng sưu tầm trong thức hải của ngươi không? Diệp Phàm hỏi, muốn xác định một sự kiện để đưa ra phán đoán chuẩn xác hơn. Ta không có biết. Liễu Y Y lắc lắc đầu nói, nàng bị phong ấn thời gian rất lâu, không biết hết thảy chuyện này. Không đáng lo, chỉ là một người không ra sao. Diệp Phàm lộ ra một ý cười sáng lạng, an ủi nàng không cần lo lắng. Tỷ tỷ ăn quả này đi. Cô bé còn giơ hai tay đưa cho Liễu Y Y một trái bàn đào đỏ tươi. Tiểu tử kia trắng mịn ngây thơ, đặc biệt khiến người ta yêu thích. Thật đáng yêu quá đi. Liễu Y Y ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu của cô bé. Các thái thượng trưởng lão của giao trì sau khi tra xét thần thể Liễu Y Y dường như thấy được trí bảo, thần lực bàng bạc mênh mông như vậy cũng không biết đỡ được bao nhiêu năm khổ tu. Vì thế, lập tức muốn thu nàng làm đệ tử giao trì thánh địa, dốc lòng bồi dưỡng. Diệp Phàm nở nụ cười, điều này làm cho hắn hoàn toàn an tâm. Liệu y có sư môn như vậy, không còn gì bằng. Bản thân của hắn cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, không ngừng có đại giáo tạo áp lực, không cho giao trì che chở Diệp Phàm nữa. Dù chưa chính xác nói rõ, nhưng cũng ám chỉ thực rõ ràng. Diệp Phàm chuẩn bị đi xa, không nghĩ làm cho giao trì khó xử. Cửu bí đều thất lạc ở nơi nào, đồng hoàng còn có sao? Diệp Phàm lẩm bẩm, không sai biệt lắm, đều cắt đứt kế thừa. Người có thể tìm được ba bí ở đồng hoàng đã là may mắn lắm rồi. Đá cầu thở dài nói một câu, phải không chứ? Một khi đã như vậy, đúng thời điểm rời đồng hoàng rồi, chúng ta đi tới một vùng tiền địa khác. Diệp Phàm đưa ra quyết định như vậy ngay. Tái kiến ở đồng hoang, Diệp Phàm quyết định rời phiến đại địa mênh mông này, bước trên hành trình mới của mình. Trước khi rời đi, hắn còn có một số việc phải xử lý. Sau đó không lâu, bọn họ vượt qua hư không đi vào bên ngoài Thái Huyền Môn ở Nam Vực, nhưng không đi vào đó mà chỉ truyền vào một phong thư cho Lý Nhược Ngù lão nhân. Hiện giờ, Hòa Vân Phi thoát đi đều là một tay Diệp Phàm tạo thành. Hắn không tiện đi vào môn phái đó, nhưng lo lắng cho Trường Văn Dương, sợ hắn sẽ bị người ta bắt cóc giống như y. Bởi vậy hắn đặc biệt tới đây gửi lên một phong thư nói rõ cho Lý Nhược Ngù lão nhân biết để phòng bị. Làm xong hết thảy những chuyện ấy, Diệp Phàm thở phào một hơi, chuẩn bị rời xa đồng hoang. Hu hu, bé không muốn xa, không muốn xa, không muốn tách ra cùng đại ca ca. Cô bé khóc oà oà, níu một góc áo của Diệp Phàm, ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, thường tầm rời lệ không chịu buông tay. Ta phải đi một nơi rất xa, có thiên nan vạn hiểm, chờ ta ổn định xong lại đến đón các nàng về. Diệp Phàm ngồi xổm xuống dịu dàng an ủi cô bé con, giúp cô bé con lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Nhưng bé thật sự nhớ đại ca ca mà. Tiểu hài tử kia hai mắt đẫm lệ nức nở, điềm đạm đáng yêu, nói cái gì cũng không muốn chia tay. Để hắn đi đi, không lâu sau ta cùng với bé đi tìm hắn. Đại hắc cầu ở bên cũng khuyên nhủ. Không lâu sau là thời gian bao lâu, vì sao không đi bây giờ luôn? Cô bé còn rời lệ, mặc dù đang hỏi đại hắc cầu, nhưng đôi mắt đầy trông mong nhìn Diệp Phàm. Tiểu tử kia lưu luyến không rời, trải qua mọi cách khuyên bảo, mới mặt đầy nước mắt gật đầu nói, đại ca ca, huynh phải sớm một chút tới đón bé đấy nha. Cậu cậu, không được nói dối, đại ca ca nếu không về, ngươi phải dẫn ta đi tìm hắn. Cô bé còn không ngừng rời lệ, lại bắt đại hắc cậu thề. Đây là mấy tấm trận thài lớn, vượt qua đại vực không thành vấn đề, cũng đủ người dùng vài lần. Đại hắc cậu ra cho Diệp Phàm một số trận thai, bảo hắn thu vào trong đỉnh. Người định đi đâu? Diệp Phàm hỏi. Trở về Tử Sơn nhìn thử xem, nếu có thể mở ra, ta mang bé con đi vào dạo vai vòng. Đại hắc cẩu trên lưng cõng cô bé lại nói. Diệp Phàm lập tức lộ ra thần sắc khác thường, nhìn thẳng vào đại hắc cẩu nhưng cũng không nói gì. Đừng có nhìn ta như vậy. Đại hắc cẩu bây giờ lẩm bẩm rồi sau đó lại nói. Ta biết là bản thân ngươi đang nghĩ đến Vô Thủy Kinh, nhưng bản thân của ta cũng không có cách nào mở ra. Hơn nữa, hơn phần nửa không thích hợp người tu luyện. Người sớm một chút cố gắng sinh ra tiền thiền thánh thể đạo thai đến đầy đi. Trên thực tế thì công pháp tu luyện của người hiện giờ đều là các huyền pháp bí cảnh mạnh nhất, tuyệt đối không kém so với bất cứ cổ kinh nào. Đại ca ca, huynh phải bảo trọng nha, sớm một chút tới đón bé đấy. Tiểu tử kia giờ cánh tay nhỏ bé, dùng sức vẫy vẫy, lệ rơi không ngừng. Hữu duyên còn có thể gặp lại. Đại hắc cầu giống như một tia chớp màu đen, chờ tiểu cô bé con biến mất ở cuối chân trời mờ mịt. Chuyện đồng hoàng đã xong, ta nên rời đi rồi. Diệp Phàm tự nói, đi vô mục đích trong một tòa cổ thành. Thánh thể không tự phế tu vi, không thể lưu lại họa lớn này. Người này không thể lưu lại ở thế gian được. Dọc theo đường đi, hắn nghe được rất nhiều lời bàn tán như vậy. Đi vào khu vực thuộc Mạn Sơ Thánh Địa là kịch liệt nhất, gần như phải phát ra tất sát lệnh rồi. Ngầm nghĩ cẩn thận một chút, bọn họ không thể không giận. Thánh tử bị Diệp Phàm giết chết, thánh chủ ngã xuống ở Vạn Long Sào, thánh nữ Triệu Yên Yên bị thiền kiếp đánh chết. Mối hận lớn như vậy, bọn họ như thế nào chịu từ bỏ ý đồ chăng? Ngoài ra thì Từ Phủ Thánh Địa, Đạo Nhất Thánh Địa cũng đều dẫn phẫn nộ, tất cả đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Và lại Diệp Phàm biết một tin tức khác, đại diện thánh tử Hạng Nhất Phi gần đây thực lực tăng lên vùn vụt, đột phá trở thành cường giả Hóa Long biến thứ hai. Thánh tử của các đại giáo ta thật đúng là kỳ tài, tuổi trẻ như thế đã trở thành cường giả Hóa Long biến thứ hai,

Xem chim nhạn kia bay về phương nam, nước chảy đi xa, nghe mưa rơi trên đá, hoa rơi xào xạc, trôi theo khe suối đá, có khi cũng có thể ngộ ra một loại gì đó. Cứ như vậy, hắn trong trời theo dòng nước từ trên núi chảy xuống, lững thững dạo chơi, thể xác và tinh thần đều vô cùng thoải mái, buông xuống tất cả oán thoán, tinh cửu, siêu thoát mà đi. Đây là một loại yên tĩnh của tâm linh, không cầu mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì, chỉ cần có một loại lĩnh ngộ như vậy. Buông bỏ hết thảy, ngay cả sông núi đều càng tươi đẹp. Diệp Phàm tự nói như vậy, đứng thẳng trên chiếc thuyền con, dù hồ dưới mưa, trong màn sương mù. Tu sĩ không phải tiên, mọi người đều có tất tình lục dục, cần thể nghiệm đủ loại hồng trần, quy về tự nhiên như vậy là một cuộc sống siêu nhiên cùng một loại tâm tình. Công tử vừa thấy chính là người bận rộn, ngày thường khó có được thời gian thanh nhàn. Lão ngư đồng chủ nhân chiếc thuyền nhỏ cất tiếng nói. Trong khoang chiếc thuyền nhỏ, bếp lò đỏ rực, lão ngư đồng lấy tài liệu ngay tại chỗ, làm vài món đồ ăn như là cá ở trong hồ, lại lấy ra hoàng tửu bày ra trên bàn gỗ. Diệp Phàm ngồi xuống trên bàn vừa thưởng thức cảnh mưa bụi trong hồ, vừa khẽ uống một ngụm rượu, rất là ung dung tự tắc, trong lòng một mảnh yên bình. Vị nhân huynh này thật là hào hứng. Ở trên hồ dưới mưa bụi, một chiếc thuyền nhẹ nhẹ rẽ nước chậm chậm chạy tới, đúng là thần vương thể cơ hảo nguyệt của cơ gia. Ở trên thuyền nhỏ còn có cơ tử nguyệt, đôi mắt trong sáng, răng trắng tinh. Bọn họ cùng thưởng thức cảnh hồ ở dưới mưa bụi, tuy nhiên không có uống rượu, cũng không có ngư phu chèo thuyền. Diệp Phàm nở nụ cười, cầm chén rượu ra ý mời, sau đó uống một hơi cạn sạch. Hắn không độ mặt thật, đối mặt với hai người cũng làm như không quen biết. Hơi nước tràn ngập, sóng nước lượn lờ, trong mơ hồ xảy ra, xa xa lại một chiếc thuyền con bơi tới. Phía trên đứng một người nam nhân, tuổi còn trẻ, một thần áo xanh, mái tóc đen nhánh. Hắn dường như hòa nhập trong thiên địa tự nhiên, có một loại thần vận kỳ bí. Diệp Phàm chợt kinh ngạc, đúng là Diêu Quang Thánh Tử, không hề giống như quá khứ thần hoàn bao bọc toàn thân, chói sáng lóa mắt, mà nay hắn có chính là tự nhiên thoát tục. Bản thân của Diệp Phàm cũng cảm thấy thật ngạc nhiên. Cũng đột phá rồi, đạt tới một cảnh giới khác. Thần vương thể cơ hạo nguyệt khẽ thốt lên. Trong mắt cơ tử nguyệt hiện lên vẻ thông minh, lẩm bẩm một câu, ai cũng không nghe rõ. Sau đó, nhăn mặt nhíu mũi rồi nói, ta cũng muốn uống chút hoàng tửu. Bên này Diệp Phàm cười cười, vươn tay đưa qua một vò rượu chưa cùi, còn có hai con cá trên bàn chưa động đũa tới. Lúc này, Diệu Quang Thánh Tử tới gần mỉm cười nói, cuối cùng cũng chưa muộn. Hắn đi một vầng hồng nở rộ, nhất rực rỡ. Đạo vận thông minh nhộn nhạo, áo tím phấp phơ, một nữ nhân dung hợp trong mưa bụi, làm cho người ta có một loại cảm giác đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất. Tiền thiền đạo thai, từ phủ thánh nữ cũng đến đây. Màn sương màu tím vờn quanh cơ thể nàng, buồn thọng như thế. Tuy rằng đứng ở trước mắt, nhưng gần như không thuộc về thế gian này. Gần như cùng lúc đó, hơi nước dao động, giao trì thánh nữ lăng ba mà đến, cùng tiến vào trong hồ, mái tóc đèn nhánh xõa xuống như bay trên trời, dáng người thướt tha, không dính chút bụi trần. Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này ngẫu nhiên gặp được mấy người trẻ tuổi, cường đại nhất đồng hoang. Nhưng đại tề tụ nơi đây không biết làm gì. Lần này đi Trung Châu, khiêu chiến rất nhiều, chúng ta đều là tu sĩ đồng hoang, đến lúc đó giúp đỡ lẫn nhau vậy. Cơ Hạo Nguyệt mở miệng nói. Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu được, bọn họ sắp sửa đi Trung Châu, lúc này ước hẹn cùng đi. Và lại phía trước có một chỗ trọng yếu là Hằng Vũ Phong, hẳn là muốn tới đó tìm cơ duyên. Tương truyền rằng, năm đó Hằng Vũ Đại Đế chém chết tồn tại vô thượng trong cổ quán Thái Sơ đi ra, không thể không rời ra Trung Châu. Từng nghỉ chân ở trên một tòa cổ sơn phía trước, cuối cùng nhìn thoáng qua đồng hoang. Rồi sau đó, hắn quay đầu cũng không quay lại, đã đi xa rồi. Người đời sau đến đây tưởng nhớ, đều muốn đạt được một tia đế đạo cổ. Sau đó không lâu, Phong Hoàng, Diêu Hy cùng đã tìm đến. Một thế hệ trẻ tuổi đồng hoang đến đây mười mấy người, là một nhóm người cường đại nhất. Bọn họ kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nhưng không một người nào nhận ra. Tuyền nhẹ như thoi đưa, xẹt qua ở trong hồ, đi tới dưới chân một tòa cổ núi phía trước. Hồ nước gập quá chân núi, lúc này mưa bụi ngừng lại, hiện ra cảnh ngược một toàn núi xanh mờ ảo, sương mù lượn lờ giống như trốn tiên gia. Tất cả mọi người đi lên Hằng Vũ Phong, nhìn lại đồng hoang, nhưng không người nào tu được cơ duyên gì. Chư vị, chúng ta sẽ vượt qua Trung Châu mà đi, ở nơi đó có cường giả của Nam Đại Vực, chính đã tới một nơi hội tụ nhân kiệt, con đường phía trước khó lo liệu, có lẽ có người vĩnh viễn không về được. Nơi tập hợp người mạnh nhất của năm đại vực, nhất định là sinh tử khó lường,

Đây chính là va chạm lớn giữa năm đại vực, người mạnh nhất của tương lai sẽ sinh ra từ đây. Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ chính là một địa phương lòng vượt phượng bay. Diệp Phàm gặp phải thần triều viễn cổ ám sát, trong lòng ngưng trọng. Theo như lời Hắc Hoàng nói, đối phương có thần thuật thiên cơ, có thể thôi diễn ra hắn đang ở đâu. Tuy nhiên, hắn vẫn không sợ. Hắc Hoàng đã chuẩn bị cho hắn những khối ngọc kia bằng theo trên người. Bên trong có khắc khi trận văn thiên hạc. Bên trong không còn sợ người nào có thể thôi diễn ra được. Ước chừng yên lặng một tháng, Diệp Phàm mang theo một vẻ cười lạnh, chìm sâu vào trong bóng đêm, chuẩn bị bắt đầu hành động. Trong hồ cặp chuyện, hắn vẫn chưa đột đi xa, dùng thiên đỉnh bí thuật ẩn thân phản trùy tùng hướng đi của những người này, dò ra đường một bí mật đại địa. Thời gian đâu như vậy, hắn sớm đã thăm dò hư thật ở mấy chỗ mật địa, là trại huấn luyện sát thủ. Khi những đạo sát thủ không ở đó, hắn lựa chọn sẽ động thủ ngay. Trong thiên địa một mảnh hắc ám, giơ tay không thấy năm ngón, Diệp Phàm giống như một đạo âm hồn lẻn vào trong một tọa địa cung. Thạch cung cổ xưa ở dưới lòng đất tràn ngập vẻ tang thương năm tháng, tồn tại cũng không biết bao nhiêu vạn năm, tràn ngập mùi vị báu tanh. Đây là một trại huấn luyện chỉ có một vị đại năng chủ đạo. Đáng tiếc hôm nay hắn rời đi cũng không tọa quan ở trong địa cung. Diệp Phàm âm thầm tiến vào, vô thành vô tức vặn gãy cổ hai gã sát thủ giữ cửa, làm cho bọn họ bị mất mạng tại đường trường. Lúc này hắn hóa thành một sát thủ, dùng thủ đoạn như thế đối phó với thần triều viễn cổ, giống như tử thần thoáng ẩn thoáng hiện trong địa cung. Diệp Phàm vô tình huy động quyền trượng màu vàng, không ngừng thu gặt sinh mệnh từ hang đá này tiến vào hang đá tiếp theo. Trong lòng đất tràn ngập mùi máu tanh và khí tức của sự tử vong. Kẻ nào? Rốt cuộc con người phát hiện, nhưng cũng đã chậm rồi. Tới hiện tại đã có mấy chục người bị đánh chết tươi, còn không tới 10 người. Người là Diệp Phàm sao? Ta đại biểu cho thiên đình đến tru diệt các ngươi. Diệp Phàm cười lạnh, quyền trượng màu vàng như ánh sáng, sát khí như hải dương mênh mông mạnh liệt. Đầu lại bay lên, tử thì đã rơi xuống đất. Thân thể bị đập nát, trở thành một đống bùn nhão. Một hạt giống sát thủ bùng phát, diễn biến ra sát sinh đại đạo của nhân thế gian. Ồ, Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, nơi đây lại có một sát thủ trẻ tuổi hóa long biến thứ nhất, tuyệt đối là một thế hệ trẻ tuổi vương bài của sát thủ thần triều viễn cổ. Ta sẽ giết chết ngươi, nghĩ đến nhân thế gian nhất định sẽ rất đau lòng. Trong mắt của Diệp Phàm lóe ra tiên hàn quang. Người quá coi thường nhân thế gian, có người cường đại hơn xa so với ta, hắn đã chuyên môn để giết chóc trừ vương mà sinh ra. Ngay cả ngươi là thánh thể cũng không ngoại lệ, khó thoát khỏi cái chết. Người này nảy sinh lòng ác độc, cùng dùng đại thuật sát sinh công phạt Diệp Phàm. Ta đã nghe nói qua, điện phủ viễn cổ của các ngươi dùng đầu lâu trừ vương lát tường. Tương lai ta sẽ tự mình đi nhìn thử xem. Diệp Phàm cười lạnh, huy động quyền trượng tiền đỉnh, cùng dùng đại thuật sát sinh cổng sát. Hai người cùng lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối quyết đấu trong hư vô, phi thường quỷ dị. Người không có cơ hội, người cường đại hơn xa ta sẽ tàn sát sạch sẽ tất cả các loại vương. Những người thể chất đặc thù bọn ngươi hẳn là đánh chết các người mà sinh ra. Sát thủ này lạnh giọng nói ra một câu. Phải không, ta sẽ chờ hắn. Nếu hắn không xuất hiện, tương lai ta sẽ đánh giết tới điện phủ cổ kính của các ngươi, tự mình đi tìm. Phốc một tiếng, Diệp Phàm là tứ cực đại viên mãn, nắm giữ đại thuật sát sinh của thiền đỉnh, so với những người của thần triều viễn cổ này còn khủng bố hơn. Hắn chém rụng đầu người cao thủ trẻ tuổi tuyệt đỉnh này, máu tươi bắn vọt lên rất cao. Hắn nhẹ nhàng điểm một ngón tay tiêu diệt thần niệm của hắn. Khi hết thảy chấm dứt, Diệp Phàm xoay người rời đi, vượt qua hư không, biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại một mảnh đất đầy máu tươi và thi thể ngổn ngang. Hắn chạy tới mật địa kế tiếp, bởi vì cơ hội chỉ có một đêm này, bỏ qua sẽ rất khó phục chế lại. Một trong mật địa khác, cũng giống nhau không có cao thủ tọa trấn, dường như đều cũng nhận được mệnh lệnh nào đó, đều tạm thời rời đi. Máu tươi phun trào, đầu người rơi xuống, Diệp Phàm không tiếng động trong bóng đêm tàn sát, chém chết sát thủ. Đây là một đêm máu đổ đầu rơi, rất nhiều người đã ngã xuống, sinh mệnh vĩnh viễn trôi đi. Ngày thứ hai, tin tức chấn động khắp thế gian. Diệp Phàm một đêm liên tiếp chọn các trại huấn luyện của sát thủ thần triều viễn cổ ở các nơi, ước chừng giết chết hơn 180 người. Nhiều thi thể, nhiều máu tươi như vậy làm cho trại huấn luyện sát thủ các nơi lộ ra ánh sáng, rất nhiều người đều tự mình đến quan sát. Thế nhân đều kinh sợ, Diệp Phàm lại có thủ đoạn như vậy, ngay cả người của sát thủ thần triều viễn cổ cũng dám phản sát, mà còn tìm ra mấy chỗ mật địa. Tuy không phải là điện phủ của thần triều viễn cổ, cũng không phải những địa phương thần thánh cổ xưa kia, nhưng đây cũng đúng là hung hãn tát vào mặt bọn họ một cái. Nhân thế gian, địa ngục, ta biểu thị cho thiên đình trừng phạt các ngươi. Đây là cường âm của Diệp Phàm hô lên ở Đồng Hoàng, quả thực chấn nhiếp mọi người. Hiện tại ai muốn động thủ sẽ trước suy nghĩ một chút tổn thất của chính mình. Diệp Phàm cũng không ở lại lâu. Ngay cùng ngày, hắn vượt qua hư không rời Đông Hoang, lôi đình mà cường thế kết thúc, hắn đi về phương Tây. Bản thân của hắn cũng có thể là cảm thấy an toàn. Đồng Hoàng trở về sự yên lặng, truyền nhân kiệt xuất của đại giáo vô thượng đều đi xa. Viên đại điện này dường như thiêu đi sức sống, có dáng vẻ già nua và vô cùng nặng nề. Diệp Phàm hô lên cường âm trừ thế, rồi sau đó cùng là lựa chọn xoay người rời đi. Ngay trong ngày rời khỏi Đông Hoang, lưu lại một đoạn truyền thuyết. Rất nhiều người thực không chịu nổi, sống không thấy người, chết không thấy thi thể, tìm không được bóng dáng của hắn. Ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn nộ. Rất nhiều tu sĩ thấy hắn phát ra lời ác độc, nghĩ rằng tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến. Ai ngờ hắn xoay người bỏ đi, biến mất bên phiến đại địa này. Mọi người tự đánh một quyền vào trong không khí, không có cách nào tìm ra được hắn. Rất là phẫn uất, nhưng cũng không làm sao được. Từ đó không còn thấy bóng dáng của Diệp Phàm đâu nữa. Trung Châu, Bắc Nguyên, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Lĩnh, nằm đại địa vực bao là bát ngát. Nếu chỉ dựa vào phi hành, mặc dù là địa vực liền nhau, bình thường cũng cần bảy mấy năm mới tới nơi. Có thể nghĩ là biết, đây là một mảnh đại địa rộng lớn biết bao, có thể nói là mênh mông không bờ bến, càng nghĩ kỹ lại càng khiến người ta rung động. Trung Châu, đại biểu cổ xưa và thần bí, có truyền thuyết vô tận. Tương truyền đó cùng với cổ tình của nó tương liên, có giới môn vực ngoại, có dấu bí mật của tiền vực. Lại là năm tháng trôi qua một vạn năm, Trung Châu kỳ sĩ phủ đến kỳ hạn mở ra, ảnh hưởng thật lớn, thế hệ trẻ của năm đại vực đều nhích động, anh tài trong thiên hạ hội tụ. Có người đến từ địa phương thành tú, có người đến từ vùng khỉ ho cỏ gáy, hoặc siêu thoát tự nhiên, hoặc kiệt ngạo không thiện ý, mỗi người đều có thần vận không giống nhau. Cũng không giới hạn trong thánh địa cùng với hoàng triều bất hủ, rất nhiều đại giáo vũ thượng cũng có thể tiến cử truyền nhân, kẻ không môn không phái, chỉ cần thực lực đủ cũng có thể tới đây. Điều kiện tuyên quyết chỉ có một, đó chính là phải có chiến lược cấp thánh tử, hết thảy phải bằng vào thực lực nói chuyện. Kỳ sĩ phủ nằm ở trong linh sơn, có thác nước bảo bạc rồng bay xuống, mà có sườn núi quái thạch nguy nga, thần mộc đứng sừng sững không hề mục nát, có thơm thơm mùi của linh dược vạn năm. Trên bãi đá sạch sẽ không một hạt bụi, kỳ lân thú nằm đơn độc làm bạn với đỉnh thảo. Trên vách đá thoải thoải, bây giờ thải loan bay liệng, khí tường hỏa bốc lên, hương thơm cô chi và cô lan. Trong núi cũng không thiếu sinh cơ, có thần hoa nở rộ, có kỳ thụ lay động, lộc thọ hồ tiên thường lùi tới, linh cầm huyền hạc bay búa lúc ẩn lúc hiện. Ngọn nguồn vạn mạch sao huyệt của tổ long thủy khí lượn lờ, trời quang mây tạnh như thiên đường thế ngoại, khiến người ta vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Trong ngày đầu tiên, trước kỳ sĩ phủ đã tới hơn vạn người tụ tập ở ngoài cửa núi, ai nấy đều có tư chất bất phàm, người người đồng đúc. Có thể tưởng tượng ra, kế tiếp mấy ngày nữa có thể còn có nhiều người hơn, nhưng không có khả năng thu nhận toàn bộ. Từ trước đến nay đều chỉ có mấy trăm người có thể tiến vào. Từ trong sách cổ ghi lại đến nay, đệ tử của kỳ sĩ phủ nhiều nhất cũng chỉ có 800 người, thời điểm ít nhất chỉ có 500 người, bình thường đều dao động ở trong phạm vi này. Nhưng mà người có lòng tin vượt qua đại vực mấy ngàn vạn dặm tới đây đều là kẻ tài nhân, không ai chịu phục lẫn nhau, không thiếu được một hồi đại chiến. Chỉ trong ngày thứ nhất đã tuôn ra cường giả trẻ tuổi, hóa lòng biến thứ năm, đến từ Nam Lĩnh, quét ngang mọi người, không người nào có thể kháng cự, là người đầu tiên được đi vào. Thế nhân nói lên, ngay cả lớp nhân vật người già đều bị kinh động, thật không hiểu ở đâu còn có thể nhảy ra một kỳ tài ngút trời như thế. Người của Đông Hoang sau khi nhìn thấy đều cảm giác thật áp lực, cũng chỉ có Diệu Quang Thánh Tử cùng Cơ Hạo Huyền còn có thể bình tĩnh đối mặt. Ngày thứ hai lại xuất hiện một nhân vật giống như yêu nghiệt, tát một phát đánh chết tươi một vị vương thể, cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Thầy nhân đều kinh hãi, một cái tát đánh chết vương thể, yêu nghiệt như vậy, ở thời đại thượng cổ cũng không gặp nhiều. Mọi người thầm than, đại thế quả thật đã đến. Ngày thứ ba, xuất hiện một búp bê, chỉ mới 9 tuổi, đại lực am rất nhiều đối thủ, thành công vượt qua cửa ải, thành công tiến vào kỳ sĩ phủ. Một chiến tích như vậy lại làm kinh sợ, đánh mất hy vọng trong lòng nhiều người. Mọi người đều cảm thấy rất khó tin, đây là yêu đồng từ xưa ít có. Kỳ sĩ phủ mở rộng sơn bồn, thời gian chỉ có một tháng, gần như trong mỗi ngày đều có nhân vật kinh hồn xuất hiện. năm địa vực thiên hạ rất đông kỳ nhân dị sĩ, đệ tử thân có dị bẩm được truyền thụ của cao nhân quán thế, thường đến trong những ngày đầu. Gần đây khiến cho người ta trố mắt nhìn trần trối. Gần một tháng qua đi, rất nhiều đại năng đều ngạc nhiên thán phục không thôi, cảm giác sâu sắc thời đại của mình sắp trôi qua rồi. Nhóm người này nếu trưởng thành lên, tuyệt đối đều là vua trong đám người khác. Trong thời gian này, xuất hiện một ít yêu nghiệt, làm cho người ta cảm thấy rúng động sâu sắc. Mọi người kiến thức tới, rồi cái gì là tư chất ngút trời, cái gì là vô địch cùng thế hệ, ngay cả lớp nhân vật người già đều ngạc nhiên thán phục không thôi. Có thể so với yêu nghiệt thời đại thượng cổ, đương thời lại xuất hiện, hơn nữa không chỉ có một hai người. Trong thời gian đó, còn có một đoạn nhạc đệm nhỏ, một nhân vật cấp yêu nghiệt vừa độ thiên kiếp vừa tiến vào kỳ sĩ phủ, dọa cho thiên hạ trợn mắt, mém rớt mắt xuống đất. Còn bà đó chứ, có mấy người đang hóa lòng bí cảnh mà bắt đầu độ kiếp chứ, thật sự là yêu nghiệt mà. Nhìn hắn tuyệt không cố hết sức, cứ như vậy đi vào sơn môn. Người như thế xưa này ít có, tất cả đều là tồn tại không phải người bình thường. Tương truyền ở thời thượng cổ, thánh nhân khi còn trẻ đều là yêu nghiệt đó, đều rất phi nhân. Rất nhiều người không kìm đổi nguyền rủa, mà bởi vậy lại nghĩ tới một người khác ở Đông Hoàng. Các người cũng biết chứ, Đông Hoàng cũng có một yêu nghiệt, dựa vào độ kiếp phá giải kết cục phải chết, diệt một đám cao thủ, trong đó có cả đại năng đó nha. Người ở đại vực khác cũng mơ hồ có nghe nói tới chiến tích của Diệp Phàm, lúc này chợt bàn luận. Thật là vậy sao? Ngay cả đại năng đều có thể đánh chết, lôi kiếp đó phải khủng bố đến mức nào cơ chứ? Rất nhiều người giật mình kinh sợ, có không ít người đều không tin, một vài nữ nhân xinh đẹp đều không kìm nổi quay lại nhìn, cẩn thận lắng nghe. Phàm là nhân vật cấp yêu nghiệt, mọi người đều không thể không lưu tâm, bởi vì đó khẳng định là địch thủ cường đại nhất của bọn họ trong tương lai. Đáng tiếc, nghe nói tên yêu nghiệt Đồng Hoàng kia sẽ không đến kỳ sĩ phủ, quả quyết cự tuyệt lời mời. Sao lại như thế? Còn có tính cách như vậy, không ngờ xem thường kỳ sĩ phủ như vậy sao? Lần trước, tại đại hội giao trì bàn đào, ba vị đại nhân vật của kỳ sĩ phủ tham dự, còn thật sự mời hắn đến đây, lại bị hắn lắc đầu uyển chuyển mà từ chối đấy. Có người nói ra bí văn như vậy, khiến cho người toàn trường ồ lên, tất cả đều phi thường kinh ngạc. Cơ hội như vậy mà cũng không thèm quan tâm. Lúc này Diệp Phàm chưa có tới, nhưng lại dẫn tới một số người bàn luận về mình. Ta nhưng thật ra muốn gặp hắn xem sao, đến tuột cùng cũng rất cao như thế nào, thì tương lai đi ra ngoài địch lắm, nhất định phải gặp được hắn. Trong kỳ sĩ phủ, có thể thấy được tất cả anh tài cùng thế hệ, duy chỉ có hắn không tới, tương lai đi ra ngoài, tự nhiên phải mở mang kiến thức một chút, xem hắn rốt cuộc như thế nào. Kỳ sĩ phủ, sân môn mở rộng ra một tháng, mỗi ngày đều có hơn vạn anh kiệt vọt tới, nhưng cuối cùng lại chỉ có 720 người được lưu lại. Người tới nơi đây đều là nhân vật tuyệt đỉnh một thế hệ trẻ tuổi, kết quả vẫn như cũ là chọn kiệt trong kiệt, tuyển vương trong vương. Theo tổng số khổng lồ mà nói, người được lưu lại ít đến đáng thương. Lớp nhân vật người già khiếp sợ phát hiện, không ít nhân vật cấp thánh tử đều không thấm vào đâu, bị người ta đánh bại ảm đạm rời đi. Ồn ào huyên náo một tháng trời, rốt cuộc thì hạ xuống màn tre, nhìn thấy một ít nhân vật cấp yêu nghiệt xuất thế, có người cảm thấy áp lực, mà có người thì vô cùng hưng phấn. Cùng thế hệ tranh hùng, kỳ sĩ phủ tương lai chắc chắn là nơi long phụng bày nhảy, khẳng định sẽ va chạm ra tia lửa rực sáng đường thời. Thật đáng tiếc, yêu nghiệt Đồng Hoàng kia rốt cuộc vẫn không tới. Có người tiếc nuối, mất đi một đối thủ, đây là tự tin của cường giả. Kỳ hạn tới rồi, hắn không có tới, xem ra là không chuẩn bị xuất hiện, thật là khác người. Rất nhiều người đều rất thất vọng, bất kể thiên trì kiều nữ hay là cường giả có vương huyết chảy xuôi, tất cả đều muốn kiến thức một chút yêu nghiệt này, dù sao hắn là người duy nhất cự tuyệt. Lần này, người Đồng Hoàng có vẻ không có mạnh, chẳng lẽ trừ tên yêu nghiệt kia vốn không có kẻ nào khác nổi tiếng hay sao? Có người tỏ vẻ khinh thường nói, vậy thì ngươi sai lầm rồi, nhìn thấy nam nhân sáng lạng đi đằng xa kia không, là Diệu Quang Thánh Tử. Theo lời đồn, khi hắn tấn giai cũng bị lôi kiếp, chẳng qua là trước mắt giấu giếm không hiện lộ ra mà thôi. Không sai, còn có nam nhân áo tím kia nữa, là thần vương thể Đồng Hoàng, loại thể chất này khác người, nghe nói qua rồi chứ hả? Bạo phát điên cuồng, chiến được nghịch thiên. Còn có một tiền đạo thải nữa đấy. Một khi tiến vào cảnh giới thánh chủ, pháp lực sẽ ngập trời, thân cùng đạo hợp nhất. Ở thời điểm đó, hơn phần nửa có thể nhìn xuống chư vương. Vạn năm một vòng, lần này người tài cường đại vượt qua tưởng tượng, làm cho người của kỳ sĩ phủ cũng cảm thấy bất ngờ. 30 ngày vừa trôi qua, những người khác chỉ có thể ảm đạm rời đi, không có tư cách đi vào. Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, 11, thì lại xảy ra chuyện bất ngờ. Một người dã man cầm trong tay đại bổng nành sói, mặc áo da thú, vội vàng chạy tới sông vào sơn một. Người này khẳng định là đến từ vùng khỉ hò cỏ gáy, vừa thấy chính là chậm trễ thời gian. Đến bộ như thế, chẳng lẽ hắn còn muốn tiến vào hay sao? Người dã man này cầm trong tay cây đại bổng nành sói, mạnh mẽ đánh mở tung cửa sơn bồn của kỳ sĩ phủ, khiến cho mọi người đều trợn mắt há mồm. Thật to gan, người kia dám tới nơi này dương oai. Người vì sao phá hủy sơn môn ta? Trong kỳ sĩ phủ, một vị đại năng xuất hiện, đứng trên hư không quát hỏi. Ta đến muộn, xin cho ta một cơ hội. Hắn ấp à ấp úng, keng một tiếng nổ vang, hắn chống cây đại bổng nành sói xuống đất, cả dãy núi đều rung động. Tên dã man này có khí lực thật kinh khủng. Ta như thế nào có thể cảm giác hắn có thể đánh san bằng ngọn núi lớn đầy chứ? Đây, hắn không phải là tên yêu nghiệt đồng hoàng kia đến đầy đó chứ? Rất nhiều người đều kinh hãi. Mấy trăm người được lựa chọn đứng trong sơn môn vây xem đều biến cả sắc mặt. Không có quy củ, không thể thành quy tắc. Người đã tới chậm, không thể tiến vào. Vị đại năng của kỳ sĩ phủ lắc đầu nói. Nhà của ta ở tại rừng sâu núi thẳm rất hoang vu. Khi nghe được tin tức thì đã quá muộn rồi. Người dã man cập bách lại nói. Được rồi, ta có thể cho người một cơ hội. Người nhất định phải đủ mạnh, nổi tiếng mới được. Vị đại năng của kỳ sĩ phủ gật gật đầu, cũng không phải là người bất cận nhân tình. Như thế nào thì mới được đây? Người trẻ tuổi tóc tai bù xù, mặc áo giả thú, thoạt nhìn thực quyền thủy mà hỏi. Người dùng toàn lực tới công kích ta, nếu làm ta vừa lòng thì sẽ cho người lưu lại. Được thôi. Người dã man kia không nói hai lời, chọc cây đại bổng nành sói vào trong tảng đá, vùng lên một bàn tay to đánh tới. Vị đại năng kỳ sĩ phủ giơ tay đón đỡ, thuần dùng hai thân thể đối kháng, phát ra một tiếng vang lớn đình tài nhức óc như thần đồi giáng xuống trái đất. Vị đại năng nhưng lại thối lui ra ngoài, hộ khẩu rách toạc chảy máu, cánh tay kia khẽ cò rút. Mọi người ô lên, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Thân thể người dã man này rốt cuộc mạnh mẽ tới bao nhiêu đây? Còn bà đó chứ, người dã man này có thể ném đi ngọn núi trên tay đấy. Hắn thật săn bằng ngọn núi lớn, tuyệt đối không thành vấn đề. Đây còn là người sao, ngay cả bàn tay của đại năng đều đánh rách tả tơi. Lại là một tên yêu nghiệt thần thể nghịch thiên, mạnh mẽ đến biến thái. Mọi người ai nấy đều trố mắt nhìn, tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Thân thể như vậy quả thật đáng sợ, đại năng đều không thể nào chịu nổi. Chẳng lẽ là tên yêu nghiệt đồng hoàng kia thật sự ở thời điểm cuối cùng chạy đến là hắn sao? Có người đưa ra phỏng đoán như vậy. Đúng rồi đó, nghe nói tên yêu nghiệt đồng hoàng kia cũng là thân thể nghịch thiên, hai người quá giống nhau đi. Không đúng không đúng, nghe nói tên yêu nghiệt đồng hoàng kia rất thành tú, một bộ dáng vô hại với cả người lẫn vật, không phải là dã man như người này. Thôi thôi bỏ đi, còn vô hại với cả người lẫn vật ư, ta ở Nam Tĩnh đều nghe nói, tiên tiểu tử kia không phải thứ tốt lành gì, chỉ một lần thiên kiếp đã diệt sạch tất cả mọi địch nhân đấy, các người không được khinh thường hắn đâu. Ta có thông qua không? Người dã man mặc áo giả thú chật phá khỏi. Vì đệ năng kỳ sĩ phủ kia lúc này tay phải còn đang co giật, có thể không thông qua sao? Yêu nghiệt như vậy cũng không biết bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy qua. Người có thể đi vào đi. Tốt quá. Người dã man tóc tai bù xù nhấc bổng cây đại bổng nành sói của mình, bịch bịch bịch đi vào trong sơn môn. Mỗi một bước chân của hắn hạ xuống, mặt đất đều vang lên một tiếng kịch, chấn động rung chuyển mặt đất giống như một con cự long đang di chuyển, lực lớn vô cùng khiến người ta phát lạnh. Có thể đúng là tên yêu nghiệt của đồng hoàng kia, hắn chiếm được kế thừa của Nguyên Thiên Sư, có thể thay đổi dung mạo, có thể hóa thành bất cứ dung mạo nào rồi tới đây. Một thanh âm thực mơ hồ phát ra trong đám người, nói ra một bí mật như vậy. Người dã man vừa mới tiến vào bên trong sơn môn đã bị rất nhiều ánh mắt theo dõi. Có không ít người cho rằng hắn là Diệp Phàm giả dạng tới đây, tự nhiên tương lai không thể thiếu một hội phong ba. Năm ngày sau, cuối cùng một tên biến thái cũng đến đây, đánh cho một nhân vật lớp người già thủ hộ sơn môn bị thương, được phá lệ lựa chọn, có thể tiến vào trong kỳ sĩ phủ. Hai tay phân biệt bấm nhật ấn cùng nguyệt ấn, một kích liền đánh cho một vị nhân vật lớp người già cập hóa long cửu trọng thiên học máu ư. Pháp ấn này không phải là trước đây Diệp Phàm thường dùng sao? Chẳng lẽ là hắn đến đây ư? Một yêu nghiệt cuối cùng này thật là thần bí. Khi tiến vào kỳ sĩ phủ, không có mấy người có thể may mắn nhìn thấy tình hình chiến đấu, nhưng đều nghe nói, đều phỏng đoán thân phận của hắn. Hắn chỉ một kích đã đánh trọng thương một vị cường giả lớp người già hóa long cửu trọng thiên, khiến người ta ngạc nhiên thán phục. đây rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Tất cả mọi người đều rung động, kỳ sĩ phủ chọn lựa người tài đến đây là chấm dứt, không còn có người tới nữa, hết thảy đều kết thúc một giai đoạn. Các người hãy nói xem, yêu nghiệt đồng hoàng kia rốt cuộc có tới không? Ta như thế nào cảm thấy người dã man kia có chút giống hắn? Nói không đúng rồi, có lẽ lẫn lộn vào được rồi, cũng rất có thể còn ở đông hoang không có tới đây. Lắng mắt nghe nói, thì tên yêu nghiệt kia chọc phải đại họa, phòng chừng muốn chạy trốn ra khỏi đồng hoàng tị nạn, nói không chừng ở ngay tại trong số chúng ta ấy chứ. Mọi người không có nhìn thấy thánh thể, nhưng đều đang bàn luận. Một là nhân vật duy nhất không có ra mặt, nhưng không ngừng bị đề cập tới. Trong đó có mấy người bị hoài nghi là chân thân của hắn, sau này thỉnh thoảng có người thử, ngay đến người dã man cũng bởi vậy mà sinh ra một ít phong ba. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.